Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516. Chương 1516. Âm một thanh. Hách Liên Tà Nguyệt thân hình nhanh chóng xông hướng mặt ngoài đi. Khoảng cách đã càng ngày càng gần. Bạch Vũ Triết cũng ở phía sau cố gắng truy, nhưng tốc độ của hắn xác thực hoàn toàn theo không kịp. Trên trời lôi đình lần nữa oanh kích mà xuống, mặc dù song phương có chút khoảng cách, nhưng y nguyên còn có thể đem hai người bao phủ ở bên trong. Chỉ bất quá, dùng Hách Liên Tà Nguyệt tốc độ, tất nhiên có thể tại lôi đình oanh kích đến hắn trước đó lao ra. Hách Liên cung chủ lại bồi vãn bối một hồi, cả người đã cháy đen. Bạch Vũ Triết miệng phun bọt máu nói. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì cái này động tác, chính hắn không có cách nào đi tiến hành bất luận cái gì tránh né. Cả người tắm rửa ở trong ánh chớp, trực tiếp bị oanh nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là, tựa như hắn nói tới như vậy, Hách Liên Tà Nguyệt cũng lần nữa bồi hắn một hồi. Bạch Vũ Triết thương thế nghiêm trọng đến đâu, kỳ thật của hắn tinh thần công kích cũng không có yếu bớt. Mà Hách Liên Tà Nguyệt lúc này đối tinh thần công kích chống cự, đây chính là kém đến cực hạn. Nguyên khí đại thương, cái này nguyên khí cũng không chỉ bao quát thân thể cơ năng, còn bao gồm hết thảy tất cả, cho dù là linh hồn cũng giống vậy, tinh thần lực tự nhiên cũng ở trong đó. Cho nên, làm Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu phát động sau đó, Hách Liên Tà Nguyệt thân hình đột nhiên run lên, trong đầu truyền đến không gì sánh kịp đâm nhói, tốc độ tự nhiên nhận cực lớn ảnh hưởng. Lần trì hoãn này, cũng không chính là bị lôi đình oanh vừa vặn sao? Hách Liên Tà Nguyệt chân xuống một cái lảo đảo, toàn thân run rẩy, cả người đều đang bốc khói, kém chút ngã chó gặm phân. Hắn lúc này đều nhanh muốn bị tức giận đến bạo tạc. Lần này oanh kích tổn thương cực lớn, bởi vì căn bản không kịp làm bất kỳ né tránh cùng chống cự. Bất quá, hắn y nguyên ngoan cường điều chỉnh tốt thân thể, cũng không dám trì hoãn thêm nửa phần, càng không lo được nói cái gì ngoan thoại, thật nhanh liền xông ra ngoài. Cũng may mắn hắn không có bị lôi điện cho oanh hư đầu. Hắn chạy đi phương hướng, cũng là tà giáo võ giả trận doanh bên kia phương hướng. Cũng không có sơ ý một chút liền hướng chính đạo võ giả bên này chui. Nếu là hắn thật phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, dù là lúc này Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải đều đã bất lực tái chiến, Hách Liên Tà Nguyệt cũng tuyệt đối sống không được. Loại trạng thái này hắn, tùy tiện một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên đoán chừng đều có thể có muốn hắn mệnh. Quả nhiên, khi hắn xông ra cái phạm vi này thời điểm, cả người đều ngã nhào trên đất, mà thần cung cao thủ vội vàng đi lên đem hắn đỡ lên, cẩn thận mang về trận doanh bên trong, lập tức liền có người tới cho hắn điều tra thương thế. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không có kiên trì bao lâu, liền triệt để ngất đi, chủ yếu là tạm thời đã an toàn, tinh thần của hắn cũng thư giãn, tự thân đã sớm đến cực hạn, cũng liền thật không kiên trì nổi. Nói tóm lại, nguyên khí của hắn tổn thương, còn có thương thế cộng lại, cũng không có so Gia Cát Phi Vân tốt hơn chỗ nào. Đem thật vất vả được đến tà ma chi tâm dùng xong, đổi lấy kết quả kỳ thật cũng không quá như ý. Đây chính là bị hắn xem như đòn sát thủ. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu như không phải bị Bạch Vũ Triết cho làm dối, một trận chiến này cũng đã là phân thắng thua chi chiến. Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải chiến tử, bên này sĩ khí tất nhiên xuống đến thấp điểm. Về sau nói không chính xác ngay cả thông thiên tháp đều không gánh nổi. Lôi vân phạm vi bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại gian khổ chống cự lại lôi kiếp oanh kích. Lúc này hắn ngay cả người cũng đã muốn đứng không thẳng. Mà lôi kiếp nhưng không có nửa điểm lòng thương hại,